Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cuộc thăm dò của Liên Hiệp Quốc về nạn tham nhũng tại Việt Nam nhắm mục đích đem lại sức mạnh cho người dân. The more educated citizens are, the more healthier that they are. Thông tín viên Marianne Brown tại Hà Nội sẽ có bài tường thuật cho đài VOA, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Trung Quốc tuyên bố là luật sư nhân quyền Trần Quang Thành có thể nộp đơn xin du học nước ngoài. Hơn 30 người thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa chính phủ Miến Điện với phiến quân Kachin. Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên chăm lo cho dân chúng thay vì khiêu khích. 10 người thiệt mạng ở Syria trong lúc bắt đầu diễn ra những cuộc biểu tình quy mô lớn. Chúng tôi cũng có bài nhận định về chuyến đi Ấn Độ và Bangladesh sắp tới của Ngoại trưởng Clinton. Sau tiết mục thể thao, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện với bài phỏng vấn nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Trung Quốc cho biết là luật sư nhân quyền mù Trần Quang Thành được tự do nộp đơn xin ra nước ngoài du học, đánh dấu khả năng có được đột phá trong vụ tranh chấp ngoại giao đã bắt đầu khi ông Trần trốn khỏi tình trạng quản thúc tại gia và chạy vào Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nói với báo chí tại Bắc Kinh là bà nhận thấy có tiến bộ trong vụ ông Trần Quang Thành và cảm thấy được khích lệ bởi lập trường mới của Trung Quốc. I'm pleased that today our ambassador has spoken with him again. Our embassy staff and our doctor. Vị Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ đã đến thủ đô Trung Quốc để dự hội nghị cấp cao thường niên. Hội nghị này đã bị lu mờ vì những diễn tiến khá ly kỳ xung quanh vụ đào thoát của ông Trần Quang Thành. Bà Quách Ngọc Thiểm, một người từng giúp ông Trần trốn tránh tại Bắc Kinh, cho biết rằng nhà hoạt động này đã nhận được một văn thư của Đại học New York đề nghị cấp học bổng để ông theo học ở trường này. Bà Quách nói rằng ông Trần Quang Thành hy vọng sẽ đến Mỹ trong một thời gian trước khi quay về Trung Quốc. Trần Quang Thành, với một công dân Trung Quốc, có thể giống như các công dân khác, quý vị vừa nghe lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Vị Dân, nói rằng ông Trần Quang Thành cũng giống như mọi công dân Trung Quốc khác, có thể thông qua các kênh bình thường để nộp đơn cho các cơ quan chính phủ để xin đi du học nước ngoài. Loan báo này được đưa ra sau một loạt những lời thỉnh cầu của ông Trần, là người cho biết ông lo ngại về sự an toàn của bản thân và gia đình và ông muốn đến ở Mỹ một thời gian. Trong cuộc điện đàm trực tiếp với các nhà lập pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua tại cuộc điều trần khẩn cấp ở Quốc hội, ông Trần Quang Thành cho biết ông muốn gặp Ngoại trưởng Clinton. Thoạt đầu thì ông đã đồng ý với một thỏa thuận giữa giới hợp tác Hoa Kỳ và Trung Quốc, theo đó ông được ở một nơi an toàn ở Trung Quốc và theo học ngành luật. Nhưng ông đã thay đổi ý kiến vài giờ sau khi rời khỏi Sứ quán Mỹ và ông nói rằng gia đình ông đã bị đe dọa. Truyền thông nhà nước Miến Điện ngày hôm nay đưa tin các cuộc giao tranh ác liệt ở bang Kachin thuộc miền Bắc đã làm 29 chiến binh nổi dậy và 2 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong tuần qua. Báo Ánh sáng mới của Myanmar do chính phủ kiểm soát cho biết các vụ đụng độ bắt đầu nổ ra hôm 27 tháng 4 khi binh sĩ chính phủ đáp trả một vụ tấn công của quân đội Kachin độc lập, tức KIA, nhắm vào một chốt quân sự ở thị trấn vùng biên giới phía Bắc. Họ cho hay một thành viên của KIA đã bị bắt sống và quân đội hiện đang giáo giết truy lùng những thành viên của nhóm này đã bỏ chạy. Ông Lanan, người phát ngôn cho KIA, xác nhận vụ giao tranh này với Ban Miến ngữ đài VOA. Mặc dù ông không đưa ra con số thương vong ước tính, nhưng ông nói rằng cả hai bên đã chịu tổn thất trong cuộc giao tranh. Ông cũng cho biết quân đội chính phủ đang tiến gần tới trụ sở chính của KIA gần biên giới giữa Miến Điện và Trung Quốc. Ít nhất 60.000 người đã bị thất tán kể từ tháng 6 năm 2011, khi các cuộc giao tranh bùng ra giữa quân đội và phe nổi dậy Kachin, chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 17 năm. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột giữa các nhóm sắc tộc nổi dậy của Miến Điện trong chuyến thăm của ông tới nước này hồi đầu tuần. Các tổ chức nhân quyền nói rằng, mặc dù đã có những cải cách chính trị gần đây ở Miến Điện, vẫn có rất ít tiến bộ đạt được liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền của quân đội nước này. các nhóm sắc tộc ở miền Bắc Miến Điện đã từ lâu cáo buộc chính phủ đàn áp họ và đã chiến đấu để đòi quyền tự trị nhiều hơn tại các bang mà họ đã sinh sống lâu nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nói rằng Washington muốn chủ động giao tiếp với Bắc Triều Tiên về mặt ngoại giao, nhưng với điều kiện là các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng phải thay đổi đường lối và lấy dân làm đầu. Trong bài diễn văn ngày hôm nay tại hội nghị song phương thường niên ở Bắc Kinh, bà Clinton nói rằng nếu Bình Nhưỡng tập trung nỗ lực vào việc nuôi ăn và giáo dục cho người dân của họ và tái gia nhập cộng đồng quốc tế, thì Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh họ và làm việc chung với họ. Bà Clinton cũng tán dương vai trò của Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Triều Tiên trong việc ứng phó với quốc gia bị cô lập này, và bà hứa hẹn là hai cường quốc này sẽ ra sức thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ các chính sách khiêu khích. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên hồi tháng 2 đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Bắc Triều Tiên đồng ý ngưng các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn để đổi lấy 240.000 tấn viện trợ lương thực từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Washington đã hủy bỏ thỏa thuận này sau khi Bắc Triều Tiên phóng một hỏa tiễn hồi tháng trước. Bình Nhưỡng nói rằng vụ phóng đó có mục đích đưa một vệ tinh thời tiết lên quỹ đạo, nhưng chính phủ Mỹ nói rằng đó là một vụ phóng phi đạn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm không cho Bắc Triều Tiên sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên phóng đi hồi tháng trước đã bị rơi ngay sau khi phóng lên không trung. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh và truy cập trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Liên minh báo chí Đông Nam Á tố cáo Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà báo và blogger. Phúc trình của Liên minh báo chí Đông Nam Á, gọi tắt là SIPA, về tình hình tự do báo chí năm qua tại các nước Đông Nam Á, vừa công bố ngày 3 tháng 5, nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát truyền thông gắt gao nhất trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, chuyên vận động cho quyền tự do báo chí ở Đông Nam Á này, thì trong suốt năm 2011, chính phủ Việt Nam đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng tay đối với các ký giả dám chống lại sự kiểm duyệt của nhà nước, cũng như không dung chấp tự do ngôn luận hay phê phán nhà nước qua các phương tiện truyền thông, nhất là những sự chỉ trích về quyền cai trị độc đảng hay tình trạng tham nhũng của các quan chức cấp cao. Bà Kulachada Chaitipat, viên chức phụ trách khâu vận động của tổ chức SIPA, phát biểu với VOA Việt ngữ. Freedom of expression and freedom of the press in Vietnam over the past few years has not been improving. In fact, we believe tự do bày tỏ quan điểm và tự do báo chí ở Việt Nam trong năm qua không cải thiện, mà ngược lại đang ngày càng tồi tệ đi, thể hiện qua con số kỷ lục về các blogger, ký giả và các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giam và truy tố theo các điều luật về an ninh quốc gia. Chúng tôi cho rằng một trong những vấn đề cần phải giải quyết giúp cải thiện tình hình là phải xem xét lại luật lệ của Việt Nam để có thể bảo vệ được quyền tự do bày tỏ ý kiến và ngôn luận của công dân nước này. Vẫn theo phúc trình của SIPA, thì dù mở cửa cho đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc gia với thế giới, nhưng những người cộng sản cầm quyền ở Việt Nam vẫn lo ngại về những ảnh hưởng, tư tưởng từ Tây Phương, đặc biệt như các phong trào dân chủ từ cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông trong năm 2011. Đó cũng là lý do mà Hà Nội đã tiến hành các biện pháp siết chặt kiểm soát Internet. Trong số này có các cuộc tấn công tin tặc vào các trang mạng chỉ trích chính phủ, theo ghi nhận của Liên minh báo chí Đông Nam Á. SIPA thống kê, trong năm vừa qua, có ít nhất 22 blogger, ký giả và người làm truyền thông bị tống giam tại Việt Nam. Tổ chức bảo vệ nhân quyền khu vực Đông Nam Á có trụ sở ở Bangkok này dự báo rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do Internet của người dân, vì các diễn đàn trên mạng là nơi phơi bày những gì mà các báo chính thống của nhà nước không đề cập tới. Ấn Độ nói hợp tác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông chỉ thuần túy là thương mại. Thông cáo đăng trên Cục Thông tin Báo chí của Chính phủ Ấn Độ ngày 4 tháng 5 nêu rõ các hoạt động của công ty ONGC Vides thuộc Ấn trong dự án hợp tác thăm dò dầu khí với phía Việt Nam thuần túy mang tính chất thương mại. Chính phủ Ấn đồng thời nhấn mạnh các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông phải được giải quyết ôn hòa giữa các nước có liên quan. Khẳng định này do chính Bộ trưởng Ngoại vụ Ấn Sri Ahmed nêu lên trong một văn bản hồi đáp chính thức đưa ra tại Raja Sabha ngày 4 tháng 5. Công ty dầu khí ONGC Vides của Ấn cùng các công ty Việt Nam đã tham gia vào các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông từ năm 1988 tới nay. Trung Quốc nhiều lần đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các dự án thăm dò khai thác dầu khí giữa Việt Ấn trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng cảnh báo Ấn Độ và Nga về các dự án hợp tác với Việt Nam trong khu vực. Giới chức Đài Loan tuyên bố không có sự hợp tác giữa Đài Loan với Trung Quốc tại Biển Đông. Nhóm đảo ở Biển Đông là các phần vốn gắn liền với lãnh thổ của Đài Loan và sẽ không có sự hợp tác nào giữa Đài Loan với Trung Quốc trong khu vực này. Đó là tuyên bố của ông Lưu Đức Thuận, phó chủ nhiệm Ủy ban quan hệ với Hoa Lục, đưa ra ngày 3 tháng 5, được hãng thông tấn CNA trích dẫn. Ông Lưu khẳng định quan điểm của chính quyền Đài Loan về vấn đề này rất rõ ràng, rằng Đài Loan không cần phải đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, vì các hòn đảo này là một phần của lãnh thổ Đài Loan. Phó chủ nhiệm Ủy ban quan hệ với Hoa Lục cũng cho rằng Đài Loan cần phải tăng cường quốc phòng tại khu vực Biển Đông. Cùng ngày 3 tháng 5, giới lập pháp Đài Loan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự của Đài Loan trên đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình ở Biển Đông, sau khi có các cáo giác rằng hồi tháng 3, một tàu quân sự của Việt Nam đã nổ súng vào các binh sĩ tuần duyên của Đài Loan đóng trên hòn đảo này. Tin của CNA ngày 4 tháng 5 nói, Bộ Quốc phòng Đài Loan bác bỏ đề nghị về việc tái bố trí các phi đạn phòng không tầm ngắn trên đảo Đông Sa và đảo Thái Bình ở Biển Đông. Lý do được Thứ trưởng Quốc phòng Triệu Thế Chương của Đài Loan nêu lên là hành động này sẽ dẫn tới tranh cãi chính trị và ảnh hưởng tới các nhiệm vụ tuần tiễu thường kỳ của Đài Loan trong khu vực. Trung Quốc tái khẳng định quan điểm chủ quyền tại khu vực tranh chấp bãi cạn Scarborough. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 5 khẳng định quyết tâm của Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp với Philippines tại khu vực đụng độ ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông là không đổi. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vụ việc xảy ra từ ngày 8 tháng 4 tại khu vực mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham là do tàu chiến Philippines sách nhiễu các tàu cá không có võ trang của Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Lưu, đảo Hoàng Nham là phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc và các vùng biển xung quanh đảo này là các khu vực đánh bắt cá trước nay của các ngư dân Trung Quốc. Ông Lê Vị Dân nói rằng Trung Quốc duy trì quan điểm về việc giải quyết vấn đề thông qua các cuộc tham vấn ngoại giao. Philippines mới đây lên án việc Trung Quốc đưa thêm tàu tới địa điểm xảy ra đụng độ là hành động gây hấn và nói rằng sẽ đưa vụ việc ra các tòa án quốc tế để tránh làm căng thẳng thêm tình hình. Hiện có 4 tàu hải giám và 10 tàu cá của Trung Quốc tại khu vực bãi cạn Scarborough, nơi Philippines phát hiện các tàu cá của Trung Quốc bị cáo giác đánh bắt bất hợp pháp trong lãnh hải Philippines. Vẫn liên quan đến Việt Nam, nhiều người tại đây coi hối lộ như một vấn đề phổ biến. Vấn đề này đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình nổi bật về quyền sử dụng đất đai. Nhưng một cuộc thăm dò mới của Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam nhắm mục đích đem lại cho người dân bình thường một phương tiện nói lên kinh nghiệm của mình về tham nhũng để nhà chức trách có thể tìm cách giải quyết phần nào. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường trình cho đài VOA do Nguyễn Trung trình bày. Cuộc thăm dò được thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, tức UNDP, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cố vấn chính sách của UNDP, ông Gerald Akua Alfaro, nói cuộc khảo cứu diễn ra vào một thời điểm tăng trưởng kinh tế. Trong đó, nhiều người hơn đòi hỏi chính phủ cung cấp các dịch vụ tốt hơn. The more educated citizens are, the more healthier càng có trình độ học vấn cao hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì người dân càng trông đợi chất lượng tốt hơn về mọi thứ, như giáo dục và y tế tốt hơn, và các công chức có tài hơn để xử lý các thủ tục hành chính một cách kịp thời. Nhiều người ở tuyến đầu của sự thay đổi này là nông dân bị mất đất vì các dự án phát triển. Tuần trước, hàng trăm nông dân ở tỉnh Hưng Yên đã biểu tình phản đối một kế hoạch dọn đất cho một thành phố vệ tinh. Bà Lê Hiền Đức, một nhà tranh đấu chống tham nhũng và từng là thành viên trong ban tham mưu của cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có mặt ở đó. Gần 1.000 công an, bà con thì cũng khoảng độ 3.000 người. Thế thì đến 12 giờ, 11 rưỡi thì giải tán. Thế nhưng mà còn chưa xong. Đó thì bắt đầu là bà con, chúng công an nó kéo ra đông quá. Tôi có nói với động viên nhân dân mấy câu. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một nông dân ở Hải Phòng dùng súng và mìn để ngăn nhà chức trách tìm cách đuổi ông ra khỏi mảnh đất của ông. Ông Akuna Afaro nói các vụ tranh chấp đất đai đặc biệt đáng quan tâm. I think that this is what we are seeing in terms of land. Tôi nghĩ đây là điều chúng ta nhìn thấy về mặt đất đai. Tất cả các vấn đề chúng ta thấy trong mấy tháng đầu năm nay, trong đó người dân bắt đầu lên tiếng khiếu nại với chính phủ rằng có lẽ tất cả những vụ xử lý đất đai này đều không có lợi cho họ. Các vấn đề sử dụng đất đai là một phần quan trọng trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Phát động hôm thứ Năm tuần trước, trong số 13.500 người được phỏng vấn trong cuộc thăm dò, chỉ có 9% công dân đã bị chính phủ chiếm dụng đất, nói rằng họ nhận được tiền bồi thường gần với giá thị trường. Hai trong số 5 người được phỏng vấn nói cần phải hối lộ để được cấp chứng chỉ sử dụng đất. Ông Akuna Afro nói kết quả thăm dò rất quan trọng bởi vì các nỗ lực chống tham nhũng ở Việt Nam thường được tự đánh giá, có nghĩa là các đối tượng hiếm khi có cơ hội nói lên ý nghĩ của mình. We are flipping the coin and providing a different type of data. Chúng tôi đang lật ngược thế cờ và cung cấp một loạt dữ liệu khác có thể khách quan hơn và mang tính đại diện hơn cho người dân. Là những đối tượng sử dụng các dịch vụ đó, những dữ liệu cần phải được cứu xét khi thảo luận về những cải tiến trong luật lệ và trong việc thực thi các sách lược khác nhau ở cấp tỉnh. 1/3 những người được phỏng vấn nói hối lộ là cần thiết để được chăm sóc y tế, và cứ 5 người thì có 2 người nói rằng hối lộ là cần thiết ở các trường học. Trong một nước mà mức lương hàng tháng trung bình chỉ có 150 đô la, con số những người được phỏng vấn đã phải chi tiền để hối lộ mỗi năm thật là đáng sợ. Trung bình khoảng 125 đô la được dùng để hối lộ cho nhân viên y tế và 58 đô la cho các giáo viên và trường học. Ông Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, nói con số có cao nhưng không có gì lạ. Và có hỏi là vậy thì nó thấy như thế nào? Thì có lần tôi đã trả lời với báo chí là cái tình hình tham nhũng ở chúng ta thì nó đã là trở nên là phổ biến rồi, cho nên cái chữa nó phải dài dài. Nó cũng không bất ngờ như là ra đường kẹt xe hay là bị đến mưa rào thì nó úng ở trong các cái phố, nó thường được như vậy. Thì có bất ngờ đâu, các bạn cũng bất ngờ gì cả, nhưng mà phải làm thế nào đấy cho khỏi kẹt xe và khỏi úng, gọi là úng lụt. Thì cái tương tự như thế nó phải dần dần, hy vọng trong vòng 5-10 năm nữa thì nó sẽ đi. Mục đích của cuộc thăm dò không phải là gây thất vọng về những điểm thấp, mà là để tìm cách giải quyết phần nào. Vì lý do đó, ông Dinh nói không nhất thiết coi điểm thấp là một điều xấu. Thì cái nguyên nhân có khi không phải là quản lý kém lắm, mà có thể do cái đời sống khó khăn, hạ tầng khó khăn, điện nước khó khăn, nó cũng ảnh hưởng như vậy. Cho nên là giống như là xã nghèo, có khi không phải là tại người ta không biết phát triển kinh tế, mà do nhiều cái hoàn cảnh. Nên là cũng không đến nỗi là mình lo lắng về những cái đó. Đấy, vừa rồi các anh hai ông có nói là công tu là năm ngoái 30 tỉnh thì xếp cuối cùng, nhưng mà rất là cầu thị, anh Long thường chỉ cầu thị, tức là rất là cầu thị để mà tổ chức làm ra một cái đề án. Ủy ban nhân tỉnh giao cho Sở Nội vụ một cái đề án là làm thế nào cải thiện được các cái chỉ số. Ông Akuna Afaro nói nay việc tiến hành biện pháp diệt trừ tham nhũng nay tùy thuộc vào các giới chức cấp tỉnh, với hơn 13.000 tiếng nói sẽ khó mà làm lơ trước các bằng chứng. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang trên đường đi Bangladesh và Ấn Độ để đặt nền tảng cho cuộc đối thoại sách lược cấp cao giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ tại Washington vào tháng tới. Thông tín viên VOA Kurt Achin điểm qua một số đề tài có thể được đưa vào nghị trình thảo luận. Tấn Chương trình bày chi tiết. Không có mấy chi tiết cụ thể được công bố về chuyến đi mới nhất của bà Hillary Clinton đến vùng này, mà mục đích chính là đặt nền móng cho các cuộc đàm phán về sách lược tại Washington vào tháng tới. Bà Harinder Selkhan, một thành viên kỳ cựu của Quỹ Khảo cứu Quan sát ở New Delhi, nói Ngoại trưởng Hoa Kỳ có thể bơm năng lượng mới vào một quan hệ đối tác đang suy yếu. There are concerns in Washington and concerns over here that this partnership is not going anywhere. Bà Shelcon nói, có nhiều mối quan ngại ở Washington và ở New Delhi rằng công cuộc hợp tác sẽ chẳng đi đến đâu. Theo bà, thì đây có lẽ là một chuyến đi để đem lại một yếu tố lạc quan cho cả hai bên vẫn còn cam kết với nhau. Bà Harinder Shelcon nói các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ có thể đem lại tiến bộ trong công cuộc hợp tác chống khủng bố và có thể đưa đến các thỏa thuận gia tăng nỗ lực sản xuất chung. Indian business has been lobbying very hard. Bà Shaken nói, giới kinh doanh Ấn Độ đã vận động rất ráo riết về việc hợp tác với các công ty Mỹ, nhưng mọi sự đều khừng lại khi bàn đến các vấn đề chuyển nhượng và chia sẻ kỹ thuật. Bà nghĩ rằng cần phải xây dựng một mức độ tin tưởng nào đó. Thứ nhất, dĩ nhiên là trong lĩnh vực sách lược, nhưng nếu không phải là thế thì việc xây dựng cầu, kỹ thuật, xây đập, y tế, tại sao Hoa Kỳ không đề xuất việc xây dựng một bệnh viện tối tân? Các kế hoạch ổn định khu vực sau cuộc triệt thoái của lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan dự kiến vào năm 2014 có phần chắc sẽ được xếp cao trong nghị trình. Ấn Độ đã lập luận rằng Hoa Kỳ cần phải có thêm biện pháp để đưa lân quốc của Afghanistan là Iran vào các kế hoạch ổn định khu vực. Hoa Kỳ đang tìm cách cô lập hóa Iran vì điều mà Washington coi là chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy không ủng hộ các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Ấn Độ đã giảm thiểu đáng kể lượng sản phẩm dầu nhập khẩu từ nước Cộng hòa Hồi giáo này trong những tháng vừa qua. Ông An Banumurthy là một chuyên gia làm việc cho Học viện Quốc gia về Chính sách và Tài chính Công cộng ở New Delhi. Ông nói có phần chắc Ngoại trưởng Clinton sẽ nêu vấn đề các cải cách tài chính bị đình đốn ở Ấn Độ, cũng như một sắc thuế có hiệu lực trở về trước vừa được loan báo mà các công ty điện thoại di động phải đóng. Sắc thuế này thực sự gây khó khăn cho nhiều công ty nước ngoài và có áp lực từ phía các công ty bên ngoài đòi bãi bỏ quyết định về thuế này. Vấn đề này chắc chắn sẽ được nêu ra. Sau khi dừng chân tại Bangladesh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ dự trù sẽ ghé qua bang Tây Bengal của Ấn Độ, nơi bà dự trù gặp thủ hiến Mamata Banerjee. Bà Clinton có thể nhân dịp này thảo luận với bà Banerjee về việc bà chống đối đầu tư trực tiếp nước ngoài của các đại công ty Hoa Kỳ như Walmart trong khu vực bán lẻ của Ấn Độ. Bà Banerjee đã gây bẻ bàng cho đảng Quốc Đại cầm quyền khi buộc đảng này bãi bỏ một dự luật đã được thông qua cho phép một hình thức đầu tư như thế hồi năm ngoái, là lúc bà đe dọa rút đảng của mình ra khỏi liên minh cầm quyền. Theo dự kiến, bà Clinton sẽ ở lại Ấn Độ cho đến ngày thứ ba tới trước khi trở về Washington. Các nhà tranh đấu nhân quyền cho biết là các lực lượng của Syria ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 10 người ở nhiều nơi, trong lúc có tin nói rằng những cuộc biểu tình quy mô lớn đã bắt đầu diễn ra. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt ở Anh, nói rằng các lực lượng Syria đã nổ súng vào một chiếc xe ở Hama, giết chết 3 người. Hãng thông tấn Pháp loan tin là hàng vạn người đã bắt đầu xuống đường biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu để lập lại yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria tiếp tục tìm cách chấm dứt bạo động giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. Một phát ngôn viên của đặc sứ quốc tế Kofi Annan nói rằng kế hoạch hòa bình Syria đang đi đúng hướng, mặc dù bạo động vẫn tiếp diễn. There are no big signs of compliance on the ground. There are small signs. Ông Ahmad Fozi, phát ngôn viên của đặc sứ Annan cho báo chí ở Geneva, biết rằng có những dấu hiệu tuân hành kế hoạch hòa bình, bao gồm cuộc ngừng bắn giữa chính phủ và các lực lượng chống đối. Ông Fozi nói thêm rằng vụ khủng hoảng chính trị kéo dài hơn một năm không thể giải quyết trong một ngày hay một tuần. Ngày hôm qua có ít nhất 24 người thiệt mạng trong những vụ rối loạn, trong đó có 4 thường dân tại Đại học Aleppo. Bạo động đã diễn ra trong lúc Syria chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào thứ hai tuần sau dựa theo những sự cải cách hiến pháp cho phép thành lập các chính đảng mới. Thông tin viên của đài VOA đã nói chuyện với người dân Syria về cuộc bầu cử và cho biết là tuy có những cải cách như vậy, nhưng một số người vẫn không đặt kỳ vọng nhiều vào cuộc bầu cử này. Trong khi đó, các cường quốc thế giới đã gia tăng áp lực kinh tế đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã hối thúc Trung Quốc xem xét tới việc áp dụng thêm các biện pháp chế tài Syria. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng bà Clinton đã hối thúc như vậy trong lúc chuẩn bị kết thúc hội nghị cấp cao ở Bắc Kinh. cả Trung Quốc và Nga đều bày tỏ sự dè dặt đối với việc áp dụng các biện pháp chế tài mới thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm nay, cử tri Iran đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì, vốn có thể định hình cuộc chạy đua vào chức tổng thống năm 2013. 65 ghế đang được đưa ra bầu trong quốc hội gồm 290 ghế của Iran, với 25 trong số ghế này đại diện cho thủ đô Tehran. Phe bảo thủ đối lập với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã giành đa số ghế trong cuộc bầu cử vòng 1 hồi tháng 3. Nhiều người trong số những nhân vật đối lập này trung thành với lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Các phân tích gia cho rằng, quan hệ giữa ông Ahmadinejad và ông Khamenei đã trở nên căng thẳng. Tổng thống Iran đã khiến những người trung thành với ông Khamenei bực tức hồi năm ngoái khi ông thách thức quyền bổ nhiệm các giới chức hàng đầu của chính phủ của lãnh tụ tối cao. Truyền thông nhà nước Iran cho hay, lãnh tụ tối cao đã hối thúc cử tri đi bỏ phiếu ngày hôm nay và nói rằng càng nhiều số phiếu được bỏ thì các giới chức được bầu sẽ can đảm hơn, có khả năng hơn và có nhiều thẩm quyền hơn. Ông Ahmadinejad đang giữ chức tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai, nhưng kết quả của bầu cử hôm nay có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của người kế nhiệm ông. Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm mà Iran đang cảm thấy ngày càng phải chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế do các biện pháp chế tài quốc tế được áp đặt vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ. Các giới chức Pakistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát trong vùng bộ tộc Tây Bắc giáp với Afghanistan đã giết chết 20 người và gây thương tích cho hơn 40 người, và có 5 cảnh sát viên nằm trong số những người thiệt mạng. Giới hữu trách nói rằng kẻ tấn công đã kích nổ quả bom ngày hôm nay trong lúc tới gần một trạm kiểm soát của cảnh sát gần một ngôi chợ ở Khar, là thị trấn chính của khu vực bộ tộc Bajor. Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, và một phát ngôn viên của nhóm khủng bố này nói rằng vụ tấn công là để trả thù cho việc giết hại những thành viên của họ. Human Rights Watch tố cáo binh lính và cảnh sát Kenya đã vi phạm nhân quyền tràn lan đối với người gốc Somalia và công dân Kenya mà không bị trừng phạt. Tổ chức nhân quyền quốc tế này phổ biến bản phúc trình 65 trang nêu lên những vụ hành hạ thể chất và tinh thần, kể cả cưỡng hiếp, trong thời gian 4 tháng bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. Phúc trình cho biết người Somalia đã bị nhắm là mục tiêu đàn áp sau khi xảy ra những vụ tấn công vào binh sĩ bởi các phần tử hiếu chiến thuộc phong trào Hồi giáo ở Somalia có liên hệ với nhóm Al-Shabaab. Human Rights Watch nói rằng những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất do cảnh sát thực hiện ở trại tị nạn Dadaab dựa trên những cuộc phỏng vấn với 20 người Somalia và 35 người Kenya. Tổ chức của khu vực Tây Phi cho biết họ sẵn sàng phái binh lính tới Mali, là nơi mà chính phủ dân sự đã bị một tập đoàn quân nhân lật đổ hồi tháng 3. Ông Catra Desire Ouedraogo, chủ tịch cộng đồng kinh tế Tây Phi gọi tắt là ECOWAS, hôm thứ Năm cho biết là tổ chức này có ý định đưa binh lính tới Mali khi được giới hữu trách Mali yêu cầu. Ông Ouedraogo đã loan báo như thế vài giờ sau cuộc họp kín ở thủ đô Dakar của Senegal nhằm giải quyết những vụ bế tắc chính trị ở Mali và ở Guinea-Bissau sau các cuộc đảo chánh hồi gần đây. Các nhà lãnh đạo khu vực nói rằng họ sẽ không để cho quân đội áp đặt ý chí của mình lên người dân ở bất kỳ nơi nào trong khu vực. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm trong tháng 4, nhưng hôm nay chính phủ nói rằng số việc làm mới trong nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn chỉ tăng ở mức khiêm tốn. Bộ Lao động cho biết tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1% so với tháng 3 xuống còn 8,1% trong tháng 4. Tuy nhiên, đây là tháng thứ hai liên tiếp có nhiều công nhân rời khỏi thị trường lao động và vì vậy không thể tính vào số liệu khảo sát việc làm của Hoa Kỳ. Trong khi đó, các chủ doanh nghiệp đã bổ sung thêm 115.000 công nhân vào danh sách trả lương của họ trong tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số 160.000 người như các kinh tế gia đã dự báo trước đó. Số liệu của tháng 4 cũng thấp hơn con số 120.000 việc làm mới trong tháng 3 và cho thấy các công ty đã giảm đáng kể việc tuyển dụng. Nền kinh tế Mỹ đã có thêm gần 250.000 việc làm mỗi tháng hồi đầu năm nay. Tình trạng nền kinh tế Hoa Kỳ đã trở thành chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ứng viên thuộc Đảng Cộng Hòa, người từng một thời là nhà đầu tư mạo hiểm Mitt Romney, đã gọi phúc trình về việc làm mới là tồi tệ và đáng thất vọng. Ông nói rằng sự thịnh vượng của kinh tế Hoa Kỳ dường như đang chậm lại chứ không tăng tốc. Đó không phải là tiến bộ. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, đội tuyển bóng đá nam của Mỹ sẽ có một loạt 5 trận đấu quan trọng trong vài tuần lễ sắp tới, mà cao điểm sẽ là 2 trận sơ loại tranh vé dự World Cup 2014. Huấn luyện viên trưởng Jürgen Klinsmann đang gút lại danh sách các tuyển thủ cho đợt tập huấn bắt đầu ngày 15 tháng 5 này tại Orlando ở tiểu bang Florida. Tấn Trương mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ghi nhận được trong tiết mục thể thao tuần này. Trong lúc lịch thi đấu mùa hè bận rộn đang gần kề và vòng sơ loại tranh suất dự World Cup 2014 khu vực CONCACAF sắp khởi tranh, huấn luyện viên trưởng Jurgen Klinsmann của đội tuyển Mỹ và các trợ lý đang ráo riết thực hiện mọi nỗ lực rộng khắp trên cả hai lĩnh vực, quan sát và chấm điểm các cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ, đồng thời theo dõi và phân tích kỹ lưỡng về 5 đối thủ mà đội Mỹ sẽ lần lượt thi đấu trong những tuần lễ sắp tới. Về chương trình tuyển chọn cầu thủ, 5 chuyên viên tuyển trạch đang theo dõi sát các cầu thủ Mỹ, thi đấu cho các câu lạc bộ ở cả Bắc Mỹ lẫn châu Âu, với mục tiêu chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất, có nhiều khả năng nhất để đóng góp cho các trận đấu mang tính quyết định của đội Mỹ sắp tới. Huấn luyện viên Klinsmann nhấn mạnh rằng, những trận đấu sắp tới, thắng thua là yếu tố quyết định. Trong kế hoạch tuyển trạch của chúng tôi, trước hết chúng tôi xác định các cầu thủ Mỹ đang thi đấu ở đâu, ở giải bóng đá Premier League của Anh, Bundesliga của Đức, hay ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha Ý, hay ở các câu lạc bộ của Mexico, hay ở giải MLS của Hoa Kỳ. Kế đến chúng tôi xác định vai trò của các cầu thủ đó trong câu lạc bộ. Cầu thủ đó có giữ vai trò chủ chốt hay không, có trách nhiệm chính hay không, và sẽ nhiệt tình đóng góp cho đội tuyển quốc gia hay không. Tất nhiên là chúng tôi phải đánh giá kỹ về kỹ thuật cá nhân, khả năng thi đấu trong câu lạc bộ để cuối cùng đi đến kết luận là cầu thủ nào thích hợp nhất cho các vị trí trong đội tuyển quốc gia. Yếu tố được chúng tôi chú trọng nhất là vai trò lãnh đạo trong màu áo câu lạc bộ, vì chỉ những cầu thủ thể hiện vai trò lãnh đạo của họ trong câu lạc bộ mới xứng đáng nhất để đại diện cho màu cờ sắc áo của quốc gia. Ông Klinsmann cho biết các chuyên viên tuyển trạch của ông vận dụng linh hoạt mọi phương tiện để có thể thu thập và xử lý thông tin về các cầu thủ Mỹ một cách hiệu quả nhất. We have now Andy Herzog in Europe, Matthias Hamann in Europe. Hai chuyên viên của chúng tôi là Andy Herzog và Matthias Hamann chịu trách nhiệm theo dõi các cầu thủ Mỹ đang thi đấu ở châu Âu. Hai chuyên viên này phải di chuyển khá nhiều để theo dõi các cầu thủ đang thi đấu ở nhiều câu lạc bộ khác nhau. Còn tại đây thì chúng tôi có Carlos Juarez và Martin Vazquez chịu trách nhiệm theo dõi các cầu thủ thi đấu trong giải MLS ở Mỹ, lẫn các cầu thủ thi đấu ở Mexico. Chúng tôi cũng liên lạc chặt chẽ với các huấn luyện viên của các câu lạc bộ để có được thông tin đầy đủ hơn. Những thông tin ghi nhận được về các cầu thủ được ban huấn luyện phân nhóm ra để cho điểm và so sánh. Ông Klinsmann nói vì vai trò của mỗi cầu thủ ở trong đội hình của câu lạc bộ khác với vai trò của chính cầu thủ đó trong đội tuyển quốc gia. Do đó, ban huấn luyện sẽ phân tích sâu hơn về những chi tiết cá nhân, như khả năng xử lý các tình huống trong các trận đấu, kỹ thuật cá nhân, độ chính xác và cả tư cách đạo đức trên sân cỏ. Để có được những kết quả đánh giá xác thực nhất, các chuyên viên tuyển trạch thường cố gắng theo dõi từng cầu thủ ở càng nhiều trận đấu càng tốt, và phải thường xuyên cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe và chấn thương. Phía ban huấn luyện và các quan sát viên của đội Mỹ cũng phải thường xuyên liên lạc với nhau để xử lý mọi thông tin được hữu hiệu nhất. Các trận đấu diễn ra ở khắp mọi nơi hầu như liên tục, và chúng tôi phải theo dõi sát các trận đấu. Chẳng hạn như mới đây, Vazquez và Juarez phải bay xuống Guatemala để theo dõi đội tuyển nước này đấu với Paraguay. Guatemala là đối thủ của chúng tôi ở vòng sơ loại tranh vé dự World Cup, và nếu tranh được vé thì không loại trừ khả năng chúng tôi có thể đụng với Paraguay ở vòng chung kết. Cứ mỗi hai ngày, chúng tôi lại trao đổi và cập nhật thông tin cho nhau bằng mọi phương tiện có được, có thể là gặp mặt trực tiếp qua điện thoại hoặc email. Phương tiện video và truyền hình ngày nay giúp ích rất nhiều cho ban huấn luyện của đội tuyển Mỹ. Video đóng một vai trò rất lớn trong chương trình theo dõi và phân tích của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi theo dõi được các trận đấu tại nhiều nơi khác nhau, nhất là giúp chúng tôi có thể phân tích kỹ được cách thi đấu của từng cầu thủ của chúng tôi, cũng như của các đối thủ. Đồng thời video cũng giúp chúng tôi phân tích được những điểm mạnh, yếu trong chiến thuật của các đối thủ sắp tới của chúng tôi. Đội tuyển Mỹ sau gần một năm với nhiều sự thay đổi dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Đức Jurgen Klinsmann, nay đã đến lúc phải chứng minh bằng những kết quả tích cực. Loạt 5 trận đấu trong những ngày tới, 3 trận giao hữu trước 2 trận sơ loại tranh suất dự World Cup có tầm quan trọng rất lớn đối với đội tuyển Mỹ. Chúng tôi nay bước vào giai đoạn sẵn sàng phải chứng minh bằng kết quả cụ thể từ mỗi trận đấu. Tôi mong muốn đội tuyển của tôi sẽ nỗ lực đạt được những kết quả khả quan nhất từ mỗi trận đấu, nhất là ở 2 trận sơ loại tranh vé dự World Cup. Chuẩn bị cho vòng sơ loại tranh suất World Cup, đội tuyển Mỹ sẽ có 3 trận giao hữu. Trước tiên là trận giao hữu với Scotland ngày 26 tháng 5. Kế đến ngày 30 tháng 5, đội Mỹ sẽ tiếp nhà vô địch thế giới 5 lần Brazil. Và ngày 3 tháng 6 sẽ đấu trận giao hữu với Canada. Đội Mỹ sẽ đấu trận đầu tiên của vòng sơ loại World Cup ngày 8 tháng 6 gặp Antigua Barbuda. Vòng sơ loại khu vực CONCACAF gồm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Đội Mỹ ở bảng A chung với Antigua and Barbuda, Jamaica và Guatemala. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt. Hai đội đầu mỗi bảng sẽ vào vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra vào năm sau. 3 đội đứng đầu sẽ đoạt vé dự World Cup. Đội thứ tư sẽ đấu 2 lượt với đội đứng đầu khu vực châu Đại Dương để giành vé đi World Cup. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần do Trà My thực hiện. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một phụ nữ được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa. Từ việc chị bị đưa vào trại giáo dục, phục hồi nhân phẩm sau những cuộc tuần hành ôn hòa ấy, từ báo đài cả trong lẫn ngoài nước, và từ sự bênh vực của Tòa Đại sứ Mỹ cũng như giới bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích chị. Chị Bùi Thị Minh Hằng, người vừa được chính quyền Việt Nam trả tự do ngày 29 tháng 4 sau 5 tháng giam giữ tại trung tâm Thanh Hà về tội danh gây rối trật tự công cộng, tuyên bố rằng chị cương quyết tiếp tục tranh đấu cho lẽ phải và sẽ tự thiêu vì dân oan. Trong cuộc trao đổi với tạp chí thanh niên của đài VOA, chị Hằng khẳng định việc phóng thích chị sớm so với thời hạn giam giữ dự kiến ban đầu là 2 năm không phải là sự khoan hồng như nhà nước nêu, mà do áp lực từ công luận trong và ngoài nước cũng như từ quốc tế. Tôi được thông báo về quyết định là trả tôi về là vào ngày 26 tháng 4 2012. Thế nhưng mà tôi lúc đó tôi phản đối, bởi vì trong cái thời gian mà họ giam giữ tôi 5 tháng trời và trái pháp luật ấy, thì tôi có 2 lần gửi đơn khiếu nại. Họ đã không trả lời cái đơn khiếu nại của tôi ấy, thì tôi tiến hành khởi kiện. Mà tôi vừa mới gửi đơn khởi kiện hành chính vào ngày mùng 7 tháng 4 năm 2012. Cho nên tôi nói rằng trong khi tôi đã gửi đơn từ đi rồi, thì bây giờ họ tự dưng họ lại bảo tôi là tha mà. Không phải họ tự tha, họ có vận động tôi viết một cái đơn xin khoan hồng. Thì tôi mới trả lời họ là tôi không có tội. Cho nên tôi không thể viết đơn khoan hồng bởi vì tôi đang kiện lại chính cái quyết định đó đã bắt giam tôi trái pháp luật. Thì sau đó họ lại có gợi ý tôi là làm đơn xin đi chữa bệnh. Đấy, nói là họ thả ra, họ trả tự do cho tôi. Quyết định trả tự do là không đúng. Mà quyết định ghi là miễn chấp hành thời hạn còn lại. Thưa chị, nhưng mà vì sao có được cái quyết định là miễn chấp hành thời hạn còn lại đó ạ? Khi mà nhận được quyết định đó ấy, thì tôi cũng rất là ngỡ ngàng. Tôi cũng hỏi họ thì họ có nói là họ căn cứ vào cái đơn của gia đình tôi, là mẹ tôi. Thì điều đó thì nó lại càng khiến cho tôi nghi ngờ nữa, là bởi vì mới cách đó có mấy ngày thôi, thông qua cái chương trình TV và báo trại họ đưa cho chị em trong phòng, mà họ có kế hoạch rõ ràng cho biết trước cái giờ mà phát thanh phát hình, thì tôi được biết là mẹ tôi á và chị em tôi là người mà làm đơn yêu cầu chính quyền đưa tôi vào trại giam. Thế mà tại sao lại bây giờ lại là cái đơn mà họ nói nhưng mà họ không đưa cho tôi đọc? Cho nên thực hư như thế nào thì tôi cũng không biết, là bởi vì từ nhiều năm nay khi mà có những cái chuyện mà va chạm đến chính quyền ấy, tôi bị dối gạt rất là nhiều. Cho nên cái lòng tin của tôi là nó không còn nữa. Và tôi có viết cái đơn khiếu nại lại cái quyết định mà cho tôi về. Tôi nói là thứ nhất là bây giờ đến thời điểm này, sau 5 tháng oan sai là tôi không muốn về nữa. Tôi muốn là phải ở lại để chờ đến khi nào mà những cái đơn của tôi gửi đi được xem xét đúng pháp luật. Sau đấy thì họ cho người vào thuyết phục tôi. Đầu tiên là công an Hà Nội ngày 27 là cái cô Cao Minh ấy. Đến chiều ngày 27 là tiếp tục có một cái chị giới thiệu tên là Oanh, là người của Bộ Công an, cũng nói chuyện với tôi là chị Oanh, chị có ghi âm. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tức là tôi không ra khỏi trại khi mà tôi chưa được giải quyết những cái đơn khiếu nại và khởi kiện. Căn cứ vào những cái động thái, những cái thái độ của họ cư xử với tôi, thì tôi đoán biết rằng họ có một cái kế hoạch đưa tôi ra khỏi cái cơ sở vào trước ngày 30 tháng 4. Vì cái buổi trưa ngày 26 khi tôi xuống tôi đọc quyết định mà miễn giảm đó, thì tôi thấy họ để trống cái ngày nhưng mà họ lại ghi cái phần tháng là tháng 4. tôi tập hợp được thông tin và tôi mới được biết là việc họ bắt buộc phải đưa tôi ra trước ngày 30 tháng 4 là một cái sự ép rất ghê gớm từ công luận ở trong nước và hải ngoại, từ thế giới. Với những lý luận đó thì theo chị vì sao phải trước cái mốc là ngày 30 tháng 4? Có lý do gì không ạ? Cái này thì có lẽ là để cho chính quyền họ có câu trả lời thì hay hơn. Mục tiêu tại sao? Bởi vì họ đã bắt tôi trái pháp luật thì bây giờ đúng ta họ phải trả thôi theo đúng pháp luật. Nhưng mà họ không có một hành xử nào để chứng minh rằng họ phục thiện trong cái chuyện họ làm sai cả. Mà họ vẫn tiếp tục những cái gọi là xóa cái dấu vết sai phạm của họ đi, tức là cách hành xử man dợ của họ. Thưa chị có nói rằng cái lý do họ nêu ra là phía gia đình có làm đơn, nhưng mà sau khi chị đã bước ra khỏi trại giam rồi đó, thì chị có kiểm chứng việc này với gia đình và được biết thực hư như thế nào không ạ? Điều đó không bao giờ xảy ra, là bởi vì gia đình tôi đã lên đài truyền hình của nhà nước để quả bôi xấu tôi. Bản thân tôi cũng không được đọc cái lá đơn mà họ nói, nhưng mà tôi có trả lời họ về phần này là tôi là một công dân độc lập. Cho nên cái điều mẹ tôi có làm đơn hay không làm đơn, kể cả mẹ tôi đề nghị làm đơn đưa tôi vào đây thì cũng không đúng pháp luật. Mà mẹ tôi làm đơn để đưa tôi ra cũng không đúng pháp luật. Nhưng mà có một cái chi tiết hơi khó hiểu đối với công luận là vì sao chính gia đình chị lại lên các phương tiện truyền thông trong nước và nói những điều không hay về chị? Về cái vấn đề này ấy, có là một cái nỗi đau riêng của tôi. Người ta không chọn được tổ quốc và không bao giờ chọn được cái nơi để mình sinh ra. Cho nên cũng xin phép với chị là để cho công luận tự tìm hiểu những điều này. Nó đúng như cái nhan đề của cái bài báo là những trò lố bịch và màn kịch nhẫn tâm. Bởi vì chính quyền họ có cả một cái hệ thống chính quyền, nhưng mà bởi vì nó không có chân chính cho nên họ mới lợi dụng vào những cái tình huống, những cái sức mẻ của những cái gia đình để họ làm những cái trò rất lố bịch và họ làm nên một cái màn kịch vô cùng nhẫn tâm như chính cái nhan đề bài báo của họ. Bởi vì họ đã đào thêm một cái hố sâu khiến cho tôi với những người trong gia đình tôi, mặc dù là ruột thịt nhưng có lẽ vĩnh viễn trong cuộc đời này không bao giờ có thể ngoảnh lại được với nhau. Năm tháng vừa qua trong trại phục hồi nhân phẩm ở trung tâm giáo dục Thanh Hà đã nghiệm ra cho chị những điều gì, đã cho chị bài học như thế nào ạ? Nói thực sự là phải để cho tôi viết lên nó mới đầy đủ. Nhưng tôi chỉ nói rằng những đấy là những giây phút hãi hùng nhất cho đến thời điểm này về cái hành xử của chính quyền đối với cả nhân dân. Mọi người quan tâm tới cái vụ việc của chị đó thì cho rằng là sau khi chị có những cái hành động phản đối chính quyền, có những cái biện pháp sai trái liên quan tới người biểu tình yêu nước thì dẫn tới cái kết cục là chị phải vào trại giáo dục nhân phẩm như vậy. Nhưng mà phía chính quyền thì lại cho rằng là chị có những hành vi thách thức chính quyền, vi phạm những điều lệ mà chính quyền đã đưa ra, cho dù đã có những cái văn bản cảnh cáo chính thức. Với những cái luận điểm mà chính quyền đưa ra như vậy đó, chị nghĩ như thế nào ạ? Cái việc họ nói thì nó phải có một cái chứng cứ thực thể. Ví dụ như là ông Nguyễn Đức Nhanh của Công an thành phố Hà Nội là ông tuyên bố là chúng tôi không có cái quan điểm là đàn áp những người biểu tình. Nhưng thực tế diễn ra đã được ghi nhận lại bằng những cái thức phim là Công an Hà Nội đàn áp biểu tình một cách rất là dã man. Điều đó cả thế giới đã nhìn thấy, cả dân tộc tôi nhìn thấy, mà không phải là một lần. Mấy chục triệu dân Việt Nam chúng tôi không có tự do để mà được tranh luận với chính quyền. Luật là họ là luật, cho nên họ mới hành xử với chúng tôi sai trái như thế. Và cái điều mà chúng tôi muốn đấu tranh cũng chỉ là để bảo vệ cái tính tôn nghiêm của luật pháp thôi. Liên quan tới thời gian mà chị bị giam giữ ở trại giam Thanh Hà thì chị có điều gì cần chia sẻ ngay lúc này không? Nếu tôi nói về 5 tháng tôi sống trong cơ sở Thanh Hà ấy, chuyện nó rất dài. Hiện nay tôi đang bị cơ sở thu giữ một cuốn nhật ký cá nhân. Có lẽ là để dành cho một cái thời gian tới tôi sẽ có những cái thực tế để gửi đến cho toàn thể công luận. Còn hiện nay nói thực lòng với chị là sức khỏe tôi còn rất là yếu. Nhưng mà đôi nét ấn tượng nhất về những gì mà chị chia sẻ là thời gian hãi hùng nhất trong 5 tháng qua ở trại giam Thanh Hà, những điều gì khó quên nhất, cái cách họ cư xử với chị như thế nào? Họ hành xử sai trái pháp luật và không còn cả tình người. Cho đến giờ phút cuối cùng với cái quyết định là thả tôi ra khỏi cơ sở đó thì họ vẫn hành xử với tôi một cách không có tính người và bất chấp pháp luật. Tức là việc họ còng hai tay tôi ra đằng sau và họ trói cả hai chân tôi bằng một cái xích, sau đó họ cột vào cái ghế ở trên xe, họ quẳng tôi lên cái sàn xe. Và con người tôi lúc đó tôi nói tôi phẫn uất đến tột độ, họ không còn coi chúng tôi là một con người nữa. Tôi nằm trên một cái sàn xe như một con lợn. Trong thời gian mà chị bị giam thì chị cũng đã tuyệt thực rất là nhiều lần. Thì những cái lần tuyệt thực đó thì cái cung cách đối xử như thế nào ạ? Tôi cũng là một cái phụ nữ khao khát là sức khỏe và sắc đẹp. Nhưng mà đến lúc tôi đã phải, mức độ tôi phải tự hủy hoại thân thể tôi để phản đối những cái họ đối xử với tôi ấy, thì chắc có lẽ là tất cả toàn thể nhân dân cũng biết một điều rằng nó nằm ngoài cái sức chịu đựng của một con người. Ngay khi vào trại cũng thế, cái cô giáo dục cô ấy yêu cầu tôi viết một cái bài thu hoạch sau khi cô dặn dạy cho tôi về chính trị. Tôi viết xong thì cô ta không đồng ý. Cô ta nói là phải viết như thế này, phải viết như thế kia. Thế thì cuối cùng là tôi bảo thôi tôi trả lại giấy với bút, cô tự viết. Bởi vì nếu cô yêu cầu tôi viết thu hoạch thì phải là từ trong cái suy nghĩ và nhận thức của tôi. Đấy, đại loại tôi có thể nói những cái câu chuyện như thế là các quý vị hiểu được một điều rằng ấy là họ đã hành xử như thế nào để khiến tôi phải làm đến những cái việc mà tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của tôi. Với danh nghĩa là đưa chị vào trại phục hồi nhân phẩm trung tâm giáo dục, thì họ đã áp dụng những cái biện pháp giáo dục phục hồi nhân phẩm như thế nào đối với chị? Họ nhốt chúng tôi như nhốt những con gà chọi ấy. Và đến sau này, đến gần thời điểm họ trả tôi ra ấy, thì tôi liên tục làm đơn tố cáo những hành xử sai trái này, rồi khiếu nại này, rồi đề nghị kiến nghị này, thư ngỏ này, cũng có tới vài chục cái lần mà tôi viết đơn viết thư như thế. Thì những cái đòi hỏi bước đầu, ví dụ như là được ra sân chơi được nửa tiếng trong một ngày, thì việc đó xảy ra trước khi tôi về độ khoảng nửa tháng. Thế rồi tôi đòi hỏi cái chế độ cho trại viên về cái chuyện mà đi gọi điện thoại thì cũng bắt đầu được một hai lần, nhưng mà tôi thì lại không được. Bởi vì họ nói rằng tôi bị lập biên bản kỷ luật cho nên là tôi không được đi gọi. Ví dụ như tôi nhịn ăn họ lập biên bản tôi. Đấy, mặc dù trong cái quy định của luật pháp chẳng có một cái quy định nào để mà nói rằng là nhịn ăn hay tuyệt thực là bị vi phạm pháp luật cả. Mà người ta chỉ có cái quy định về quyền con người là không ai bị bắt và giam cầm một cách độc đoán. Cho nên nói như thế để các quý vị biết rằng họ hoàn toàn bất chấp, họ không bao giờ làm theo pháp luật. Con tôi, cháu Bùi Trung Nhân ấy, là phải bỏ học để đi nuôi mẹ. Và cơ sở đó họ đã gây rất nhiều những cái khó khăn cho tôi trong cái việc đó. Mới xảy ra cái chuyện mà tôi lấy bao lam đấy, để mà tôi rạch lên tay lên người tôi để tôi cắt ven đấy. Họ ngăn trở rất là ghê gớm giữa tôi với gia đình và giữa tôi với cả bạn bè người thân. Giữa chị với những trại viên khác đó, thì cái cung cách họ đối xử có khác không ạ? Tôi là người bị chèn ép ở trong đó. Và thậm chí họ dùng cả những cái trại viên đã từng vi phạm để mà gây hấn với tôi. Nhưng mà chỉ một thời gian sống chung với nhau trong một căn phòng ấy, cho đến lúc tôi ra về thì cái tình cảm của chị em họ đối với tôi là khá tốt và họ nhận thức được mọi vấn đề. Với cái quyết định trả tự do cho chị lúc này đó, có một cái ràng buộc, có điều kiện nào không ạ đối với chị? Dạ thưa không ạ. Việc của chị rất là nhiều người quan tâm, thậm chí là cả Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng. Cái cảm xúc đầu tiên, cái suy nghĩ đầu tiên của chị về cái việc họ trả tự do cho chị lúc này là gì? Cái tâm trạng của tôi là rất biết ơn, vì mà bước chân ra đây được mà đọc những thông tin thì tôi rất là xúc động. Tôi không thể tưởng tượng rằng cái tình con người, cái sự bảo vệ chính nghĩa ấy, có một cách rất là rộng rãi ở trong cái xã hội loài người như thế. Bởi vì tôi xem được cả những cái clip mà những con người tôi chưa một lần quen biết, chưa một lần trao đổi, họ lại có thể đứng lên đi tìm đến những cái tiếng nói có thể bảo vệ được cho tôi và chia sẻ với tôi. Cho nên đấy là một cái điều mà tôi rất là tri ân. Và tôi thấy cái trách nhiệm đối với cộng đồng của tôi nó lớn hơn rất là nhiều. Và tôi sẽ làm những cái gì có thể trong cái thời gian sắp tới khi mà sức khỏe của tôi hồi phục. Sau tất cả những gì đã diễn ra đối với chị, những việc chị đã làm và những hậu quả chị nhận lãnh, chị nhìn thấy những ngày tháng tới của mình như thế nào? Chị có hoạch định như thế nào? Tôi đã biết mình đã phải chịu rất nhiều những cái oan khuất thiệt thòi hay là những cái mà trả thù một cách man dợ. Nhưng có lẽ là không riêng tôi mà tất cả những người dân khác càng thêm một cái quyết tâm và khao khát là chúng tôi phải làm sao đó cho cái xã hội này tốt đẹp lên. Không thể nào tiếp tục chấp nhận cái hành xử sai trái của một số người trong chính quyền. Mọi công dân đều phải có trách nhiệm làm theo pháp luật. Nhưng một số người trong chính quyền bất chấp pháp luật để làm những điều này, đề nghị nhà nước phải có một cái biện pháp để mà chấm dứt những cái tình trạng như thế này. Với cái tinh thần khẳng khái và cái chuyện mà chị nói là củng cố thêm quyết tâm đó, thì chị có liệu là sẽ có thêm những cái chuyện rắc rối thêm cho mình? Việc đầu tiên tôi đặt bút để mà viết là một cái đơn gửi cho Chủ tịch và Tổng Bí thư. Cái đơn đó ấy, tôi sẽ viết với hình thức là lá thư tuyệt mệnh, bởi vì dân oan nhiều quá và khổ quá. Tôi chứng kiến những cái cảnh tôi đi đòi đất đòi nhà, đòi tài sản của cha ông để lại, và tôi đã phải xâm lên vai hai chữ nợ nước thù nhà khi tôi bị một số kẻ cho người hại tôi đâm xe vào tôi. Thế thì từ những cái đó tôi có một cái suy nghĩ rằng cái an toàn của một người dân ngay thẳng mà muốn bảo vệ chính nghĩa trong cái xã hội bây giờ nó quá khó, và cộng thêm với cái tình hình bất an ổn khiến cho người dân chúng tôi hoàn toàn rất là thiếu tin tưởng. Vì thế là tôi có cái dự tính là tôi sẽ viết tất cả những sự kiện gì xảy ra đối với cá nhân tôi mà có bằng chứng trong cả một cái quá trình tôi đi khiếu kiện vừa qua. Và tôi cũng sẽ nói lên cái nguyện vọng của tôi đối với cả Chủ tịch nước và Tổng Bí thư là tôi sẽ xin hiến cái tấm thân tôi cho những cái dân oan Việt Nam hiện nay bằng cách là tôi sẽ tự thiêu. Cái dự tính của tôi là như thế chị ạ. Cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này, và chúng tôi rất mong là chị mau chóng hồi phục sức khỏe cũng như là có được những ngày tháng an lành trong những ngày sắp tới. Và mong rằng là cái dự định của chị về việc tự thiêu sẽ không bao giờ diễn ra. Tôi cũng nghĩ rằng con người ta phải bảo vệ sự sống cho mình. Nhưng mà đấy, trong lá thư viết cho Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, tôi sẽ nói về tất cả những hiện tình cay đắng mà người dân chúng tôi đang phải gánh chịu. Tôi cũng không bao giờ muốn rằng bản thân tôi hay bất cứ một người nào đồng bào của tôi phải ngã xuống vì những việc oan khuất hay là vì đấu tranh. Nhưng nếu như tình trạng này không được khắc phục cái đất nước và cuộc sống của chúng tôi ấy, thì nói thực với chị là điều đó không phải tôi mà sẽ còn rất nhiều người nữa, bởi vì chết vinh còn hơn sống nhục. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường. Tạp chí Thanh Niên vừa gửi đến quý vị cuộc trao đổi với chị Bùi Thị Minh Hằng, người vừa được trả tự do sau 5 tháng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm vì tham gia các cuộc tuần hành và những hoạt động chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị tại đây và hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục tường trình đặc biệt ngày trang chính. Yêu anh dân tộc, yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối mai thứ Bảy, mùng 5 tháng 5 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, ngày Chủ nhật sau đó, mùng 6 tháng 5 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Lê Chánh ở Đắk Lắk và ông Trần Công Bình ở Quảng Trị về chứng thoát vị đĩa đệm. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Một nền báo chí tự do là một hình thức tự do bày tỏ, mang đến cho công dân phương tiện tiếp cận với kiến thức và thông tin. Như vậy, bảo đảm được an toàn cho bất cứ hệ thống chính trị nào đặt căn bản vào ý muốn của nhân dân. Ngày 3 tháng 5, chúng ta kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Đây là một ngày để suy ngẫm về tính cách quan trọng của tự do báo chí thế giới và để nhắc nhở các chính phủ về bổn phận của họ trong việc tôn trọng và nêu cao quyền tự do bày tỏ, như đã quy định trong Điều 19 của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhưng Ngày Tự do Báo chí không phải chỉ nhấn mạnh tới sự quan trọng của một nền báo chí không bị kiểm duyệt. Nó cũng còn được dùng để nhắc nhở chúng ta rằng, tại hàng chục quốc gia trên thế giới, báo chí vẫn còn bị kiểm duyệt, bị phạt vạ, bị đình bản, cũng như bị đóng cửa. Và rằng, tại nhiều nước, các nhà báo, các chủ biên, các nhà xuất bản và các bloggers vẫn bị sách nhiễu, bị tấn công, bị bỏ tù và thậm chí bị giết hại. Ngày này có mục đích nhắc nhở các chính phủ về sự cần thiết phải tôn trọng cam kết của họ đối với tự do báo chí và các nhà báo. Ngày này cũng được sử dụng để nhắc nhở các nhà báo chuyên nghiệp về trách nhiệm của họ đối với xã hội, về sự quan trọng của việc duy trì đạo đức nghề nghiệp. Đây là một ngày để ủng hộ các phương tiện truyền thông bị kiểm duyệt nhắm tới hay bị hủy bỏ tự do báo chí. Và nó cũng là một ngày để tưởng nhớ các nhà báo đã bỏ mình khi thi hành nhiệm vụ. Cựu Tổng thống Philippines Corazon Aquino đã từng nói, tự do báo chí đảm bảo sự tham gia của dân chúng trong các quyết định và hành động của chính phủ, và sự tham gia của dân chúng là bản chất của nền dân chủ. Một nền tự do báo chí đôi khi cũng còn được gọi là cột trụ thứ tư của dân chủ. Sở dĩ gọi như vậy là vì báo chí tự do tường thuật về những vụ lạm quyền của các giới chức chính phủ. Nó dọi ánh sáng vào những người nắm quyền quyết định trong chính phủ và những ai ảnh hưởng tới họ. Nó cho các công dân biết những tin tức quan trọng của chính phủ, cho họ cơ hội để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề công cộng mà không bị các giới chức chính phủ cản trở. Nó thúc đẩy dân chúng gây áp lực đối với chính phủ phải hành động đúng thay vì sai. Như thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Felix Frankfurter đã từng nói, tự do báo chí, tự nó không phải là một cứu cánh, mà là một phương tiện để đạt được cứu cánh, là một xã hội tự do. Báo chí bị bịt miệng có nghĩa là dân chủ đã cáo chung. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Trung Quốc cho biết luật sư nhân quyền mù Trần Quang Thành được tự do nộp đơn xin ra nước ngoài du học, đánh dấu khả năng có được đột phá trong vụ tranh chấp ngoại giao đã bắt đầu khi ông Trần trốn khỏi tình trạng quản thúc tại gia và chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ nói với báo chí ở Bắc Kinh, bà nhận thấy có tiến bộ trong vụ ông Trần Quang Thành và cảm thấy được khích lệ bởi lập trường mới của Trung Quốc. Vị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đến thủ đô Trung Quốc để dự hội nghị cấp cao thường niên. Hội nghị này đã bị lu mờ vì những diễn tiến ly kỳ xung quanh vụ đào thoát của ông Trần. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Washington muốn chủ động giao tiếp với Bắc Triều Tiên về mặt ngoại giao, nhưng với điều kiện các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng thay đổi đường lối và lấy dân làm đầu. Trong bài diễn văn ngày hôm nay tại hội nghị song phương thường niên ở Bắc Kinh, bà Clinton nói rằng nếu Bình Nhưỡng tập trung nỗ lực vào việc nuôi ăn và giáo dục cho người dân của họ và tái gia nhập cộng đồng quốc tế, thì Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh họ và làm việc chung với họ. Người biểu tình và binh sĩ đã đụng độ gần Bộ Quốc phòng Ai Cập ở Cairo ngày hôm nay, tiếp tục gây thêm căng thẳng trước cuộc bầu cử tổng thống lịch sử vào cuối tháng này. Người biểu tình tại quận Abbasia, Cairo đã ném đá vào binh sĩ, trong khi các binh sĩ đáp trả bằng vòi rồng. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một số người biểu tình đã phóng hỏa. Vụ bạo động xảy ra chỉ 2 ngày sau một cuộc đụng độ ở Cairo làm ít nhất 11 người chết, hơn 100 người bị thương, khiến cho hai ứng viên Hồi giáo hàng đầu cho chức tổng thống phải đình chỉ chiến dịch tranh cử của họ. Phần lớn người biểu tình Hồi giáo đã cắm trại gần Bộ Quốc phòng, đòi chấm dứt sự cai trị của quân đội ngay lập tức. Các nhà tranh đấu nhân quyền cho biết các lực lượng Syria hôm nay đã giết chết ít nhất 10 người ở nhiều nơi, trong lúc có tin nói rằng những cuộc xuống đường biểu tình quy mô lớn bắt đầu diễn ra. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt ở Anh nói rằng các lực lượng Syria đã nổ súng vào một chiếc xe ở Hama, giết chết 3 người. Hãng thông tấn Pháp loan tin hàng vạn người bắt đầu xuống đường biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu để lập lại yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Hôm nay, cử tri Iran đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì, vốn có thể định hình cuộc chạy đua vào chức Tổng thống năm 2013. 65 ghế đang được đưa ra bầu trong quốc hội gồm 290 ghế của Iran, với 25 trong số ghế này đại diện cho thủ đô của Tehran. Facebook, mạng xã hội có hơn 900 triệu người sử dụng trên khắp thế giới, sắp phát hành cổ phiếu ra công chúng. Hôm qua, Facebook loan báo họ sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng với giá bán khoảng 28 đô la đến 35 đô la một cổ phiếu. Với giá này, Facebook sẽ có trị giá lên tới 96 tỷ đô la. Các giám đốc điều hành của Facebook sẽ tổ chức một sự kiện mà họ gọi là một cuộc trình diễn lưu động ở một số thành phố lớn của Mỹ để thu hút các nhà đầu tư. Họ hy vọng cổ phiếu sẽ sẵn sàng và được chào bán trên sàn Nasdaq vào giữa tháng 5. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.